Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, đưa X-23 đến trường lại bị bắt chuyện. Gần, gần, càng gần, nhìn xem càng ngày càng gần Tô Thánh. Katie Doma trái tim linh tinh vọt nhảy vọt nhanh. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn tới là muốn chào hỏi sao? Ta muốn hay không cùng hắn chào hỏi, muốn hay không hỏi một chút hắn đêm qua có hay không tới đi tìm bản thân. Đêm qua rốt cuộc là mộng không phải thật phát sinh qua. Hi, đang lúc Katie Doma do dự muốn không nên mở miệng thời điểm. Bên cạnh Erika cho lại chủ động cùng Tô Thánh lên tiếng chào hỏi. Hi, Tô Thánh dừng lại trả lời một câu. Người tốt, ta gọi Erika cho. Nhìn thấy Tô Thánh thực dừng lại đáp lời, Erika cho có chút kích động đưa tay nói, Tô Thánh, Tô Thánh bắt tay nói, đây là bằng hữu ta Katie Doma. Erika cho rất chu đáo giới thiệu hảo hữu. Tô Thánh nhìn về phía không được tự nhiên Katie Doma hơi hơi gật gật đầu. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía Erika cho, kết thúc, liền kết thúc. Ngươi không có ý định nói chút gì không? Nói thí dụ như chúng ta quen biết. Tô Thánh loại này thoáng mang theo điểm lạnh lùng phản ứng để Katie Doma rất phiền muộn. Nàng có lòng muốn nói cái gì rồi lại đột nhiên nghĩ đến Tô Thánh cái kia trực tiếp tính cách. Nếu như đêm qua chỉ là bản thân Hoàng Lương nhất mộng cái kia lúc này mở miệng nếu là hắn nói. Chuyện còn như vậy trực tiếp. Không phải muốn ở trước mặt Erika cho mất mặt. Cho nên nàng nhịn xuống, chỉ là biểu tình cổ quái nhìn xem Tô Thánh, nghe nói ngươi là tới giúp ngươi muội muội làm nhập học thủ tục có đúng không? Nàng tên gọi là gì? Trong trường học chúng ta có thể giúp ngươi chiếu cố nàng. Erika cho nói, Laura, Laura Kinney, Tô Thánh mỉm cười nói. Erika cho gật gật đầu thăm dò hỏi, vậy, có thể trao đổi số điện thoại sao? Đương nhiên có thể, Tô Thánh cùng Erika cho trao đổi số điện thoại, cảm tạ trợ giúp của nàng còn khách khí nói có thời gian cùng nhau ăn cơm. Tán gẫu vài câu sau Tô Thánh rời đi. A, Erika cho kích động mà lung lay lấy điện thoại đối với Katie Doma nói. Trời ạ, ta vậy mà thật muốn đến mã số của hắn. Hắn thật xoái a, tính cách cũng hào hào. Nếu là hắn có thể làm bạn trai của ta liền tốt. Đừng suy nghĩ, hắn chỉ có thể cùng ngươi lên giường không có khả năng cùng ngươi lui tới. Katie Doma bĩu môi, nói, Erika cho xem thường nói. Vậy cũng được a, đem lần thứ nhất giao cho nam sinh như vậy hẳn là sẽ rất tuyệt a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Katie Doma nói, đi học. Nói xong quay người đi. Erika cho bĩu môi đi theo. Đối với bạn tốt cổ quái phản ứng cùng loại kia chua chát ngữ khí nàng cũng không thèm để ý. Tuy nhiên hai người quan hệ rất tốt, nhưng dù sao Katie Doma ở trường học so với chính mình càng làm náo động, lần này gặp phải xuất ca bản thân bắt chuyện thành công còn muốn giãy số lại đối với nàng phản ứng. Bình thản, nàng có chút khó chịu cũng là bình thường. Laura Kinney nhập học thủ tục đã làm xong, về sau mỗi ngày kết lần Stucker hoặc là bản thân sẽ đến đưa đón nàng đi học. Tô Thánh dạo qua một vòng không nhìn thấy ký chớt, thương thế của hắn đoán chừng nhất thời nửa khắc không nhanh như vậy khôi phục. Ngược lại là nhìn thấy nghi là ký chớt hai cái cơ hữu. Một tên mập, một tên gầy, trong trường học đều thuộc về loại kia tồn tại cảm giác cực thấp điếu ti. Bất quá giống như về sau hai người kia cũng mặc vào chế phục trở thành anh hùng. Vẫn là cái gì Justice Forever tổ chức thành viên. Tô Thánh cảm thấy thế giới này bất kể là anh hùng hay là nhân vật phản diện đều cùng đùa chơi một dạng trò đùa. Trong này chân chính có thể tính được anh hùng kỳ thật chính là Big Daddy cùng Hitler. Vẫn là loại kia phản anh hùng. Về phần nhân vật phản diện, heroin đại lão nhi tử ngay từ đầu giả trang anh hùng Red Miss. về sau đổi áo lót trở thành cái gì the motherfucker, còn triệu tập nhân vật phản diện chuẩn bị hủy diệt thành thị cái gì kia liền là quá ra ra. Mẹ nó, cái kia siêu cấp đại phản phái xuất đạo trận thứ nhất là lấy thương đi cướp đoạt cửa hàng giá rẻ. Cái nào đại phản phái muốn nổ tung thành thị còn cần phân hóa học lựu đạn? Ngược lại là hắn về sau triệu tập thủ hạ bên trong có một cái cơ bắp độc nhãn nữ nước Nga lão nương. Vẫn tương đối can đảm, miễn cưỡng được cho không sai nhân vật phản diện. Trong trường học dạo qua một vòng, Tô Thánh liền đi ra. Lái xe ở phụ cận đi lòng vòng mua ít đồ. Đợi đến nhanh tan học thời điểm mới trở về tiếp lấy lorry tan học về nhà. Cảm giác thế nào? Nhìn xem lên xe lorry, Tô Thánh cười hỏi. Lorry bĩu môi lắc đầu. Nhỏ nhỏ gương mặt của bên trên lộ ra loại vẻ mặt này cũng là thú vị. Có loại tiểu đại nhân cảm giác. Cảm thấy đồng học rất ngây thơ. Rất nhàm chán. Lên lớp rất không có gì hay đúng không? Tô Thánh khẽ cười nói. Cái này rất bình thường. Dù sao bọn họ đều là người bình thường mà ngươi không phải. Như vậy đi. Nếu như ngươi đồng ý ngoan ngoãn đi học mà nói, qua một thời gian ngắn sẽ có một cái cùng ngươi không sai biệt lắm tiểu nữ hài nhập học. Tuổi của nàng cùng ngươi tương tự. Tư duy hình thức hẳn là cũng kém không nhiều. Đến lúc đó ngươi thì có bạn chơi. Nàng mạnh sao? Laura Kinney hỏi. Phương diện khác hẳn là không bằng ngươi. Nhưng kỹ xảo cận chiến, kỹ xảo giết người so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi ỷ là bản năng cùng năng lực, mà nàng thế nhưng là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp. Tô Thánh nói là Hitler. Làm Hitler phụ thân Big Daddy chết rồi nàng thì sẽ gia nhập trường này. Đến lúc đó Lori thì có bạn chơi. Mang theo Lori về đến nhà. Ăn xong cơm tối, nhìn một hồi TV. Đợi đến trời tối chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Tô Thánh lần nữa ra cửa. Cùng hôm qua ngày không sai biệt lắm. Katie Doma căn phòng bên trong. Hôm nay Katie Doma sau khi tắm xong không có soi gương mà là ngồi ở trên giường ngẩn người. Nàng nhìn thấy trên bệ cửa sổ hoa hồng. Vừa mới tắm rửa thời điểm nàng càng là bản thân kiểm tra phía dưới. Có một tầng đồ vật không có. Nói cách khác, đêm qua phát sinh cũng không phải là mơ. Bản thân thực cùng Tô Thánh ngủ. Nhưng hoàn toàn chính là như vậy, ngược lại để Katie Doma càng mất hứng. Rõ ràng người đều tới nhà của ta ngủ, ta lại trong trường học giả bộ như không biết ta dáng vẻ. Đây là coi ta là lốp xe dự phòng sao? Còn chưa ngủ đang chờ ta sao? Thanh âm đột ngột vang lên. Katie Doma vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Thánh thình lình đứng ở giường của mình bên cạnh. Katie Doma theo bản năng nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ đóng thật kỹ, căn bản không có mở ra. Người rốt cuộc là vào bằng cách nào? Katie Doma kinh ngạc hỏi. Hắn thật giống như trống rỗng xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong tựa như. Cái này quá quỷ dị. Từ cửa sổ tiến vào a. Tô Thánh ở Katie Doma một bên ngồi xuống. Tiếp lấy bờ vai của nàng cười nói. Ngươi là nghĩ tới ta nghĩ quá chuyên chú cho nên không có phát. Hiện a, PS, ký chớ, cái này điện ảnh xác thực rất bạo lực. Bất quá loại này bạo lực có loại mang theo trò đùa cảm giác một dạng. Bất kể là bộ hai bên trong Justice Forever, hay là siêu cấp nhân vật phản diện cái kia tổ chức đều cảm giác cùng quá ra ra giống nhau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.